Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1409, chương 1409, người trúc gia. Lăng Trần nói thầm một tiếng không tốt. Hắn còn đáp ứng Nam Vinh Uyển Thanh đi qua ăn cơm chiều. Thời gian nhanh đến, chính mình tổng không thể lỡ hẹn. Tuy nhiên thân thể còn rất dã rời, nhưng là đi qua mấy giờ nghỉ ngơi, khí lực hơi khôi phục một chút. Ngay sau đó, Chu Tình lái xe đem Lăng Trần đưa về nhà, đổi một tiếng y phục về sau, lúc này mới chạy tới Nam Vinh gia. Chu tiểu thư, người có muốn hay không cùng ta đi vào chung? Chu Tình lung lay đầu, nói khéo từ chối nói. Không cần, đây là gia đình liên hoan, ta liền không đi vào quấy rầy các ngươi. Vậy được, ngươi chờ ở bên ngoài chờ ta. Nói xong, Lăng Trần đẩy ra xe cửa, cứ vậy mà làm chỉnh trên người áo góc, sau đó cất bước đi vào Nam Vinh gia. Đến cổng, Nam Vinh Hạo đang chờ Lăng Trần. Nhìn thấy Lăng Trần đi tới, Nam Vinh Hạo vội vàng nghênh đón tiếp lấy. Trần ca, Lăng Trần gật gật đầu, hỏi, khách người đều tới sao? Đến, ở phòng khách cùng gia gia của ta nói chuyện phiếm. Đi, ta trước mang ngươi tới cùng bọn hắn chào hỏi. Đi vào phòng khách, Lăng Trần một chút quét tới, chỉ gặp phòng khách rộng rãi, bên trong ngồi ba người. Một cái là Nam Vinh gia trụ cột Nam Vinh Dung, còn có hai cái là một đôi vợ chồng trung niên. Nam nhìn lên đến chừng 50 tuổi, hói đầu, dáng người hơi mập, nữ hơn 40 tuổi, ăn mặc lập tức tối lưu hành nát áo bông phục, da thịt được bảo dưỡng rất tốt, có thể sinh xuất trúc tiểu trúc nữ nhi như vậy, tướng mạo của nàng đương nhiên sẽ không kém đi nơi nào. Nhìn thấy Nam Vinh Hạo bên người Lăng Trần, tên kia trung niên nam tử đánh giá hai mắt, hỏi, lão gia tử, vị này là... Nam Vinh Dung cười giới thiệu nói, hắn chính là ta đề cập với ngươi Lăng Trần, phi thường ưu tú người trẻ tuổi. Lăng Trần, tới, ta giới thiệu cho ngươi một chút, hai vị này là nhỏ Trúc cha mẹ, Trúc Thiên Sơn, Thiệu Thanh. Lăng Trần nho nhã lễ độ ân cần thăm hỏi nói, Trúc tiên sinh, Thiệu A Di, các ngươi tốt, thật hân hạnh gặp các ngươi. Thiệu Thanh mỉm cười, ngươi đúng vậy Uyển Thanh bạn trai. Không tệ, quả nhiên là tuấn tú lịch sự. Lăng Trần, chấm ngoặc kép, Trúc Thiên Sơn nhỏ giọng lẩm bẩm Lăng Trần tên. Tốt giống nghĩ đến cái gì? Sắc mặt không được biến đổi, vội vàng từ trên ghế salon đứng dậy, chủ động đi đến Lăng Trần trước người. Vươn tay nói, ta ở kinh thành thường thường nghe người ta nhắc lên Lăng tiên sinh tên. Một mực cửu ngưỡng đại danh, đáng tiếc không có cơ hội gặp mặt. Hôm nay cuối cùng tròn tâm nguyện của ta. Lăng Trần cười nói. Khách khí, ta cái nào so ra mà vượt Trúc tiên sinh. Trúc Thiên Sơn là người kinh thành, lại là thương nhân, giao du rộng lớn, chính mình thay thế Hồng Uy thành kinh thành thế lực ngầm trưởng môn nhân. Trúc Thiên Sơn không có khả năng không biết rõ. Trúc tiên sinh, các ngươi tiếp tục trò chuyện, ta đi xem một chút Uyển Thanh. Nói xong, Lăng Trần hướng Nam Vinh Hạo đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Hai người lập tức đi ra phòng khách. Chờ Lăng Trần sau khi đi, Trúc Thiên Sơn trở lại cạnh ghế salon ngồi xuống. Bên người Thiệu Thanh tiến đến trước mặt hắn, có chút bất mãn nói ra. Cái kia Lăng Trần mặc dù là Uyển Thanh bạn trai, nhưng hắn chỉ là một cái hậu bối, ngươi không cần thiết cùng hắn khách khí như vậy. Thiệu Thanh không có ý tứ gì khác, chẳng qua là cảm thấy Trúc Thiên Sơn làm như vậy quá mất thân phận. Người biết rõ cái gì? Trúc Thiên Sơn nhỏ giọng đáp lại. Nếu như hắn chỉ là Uyển Thanh bạn trai, ta đương nhiên không cần đến khách khí với hắn. Khó nói hắn còn có thân phận khác. Trúc Thiên Sơn gật gật đầu nói. Thân phận của hắn rất không bình thường. Nói tóm lại, ở trước mặt hắn tận lực khiêm tốn một chút. Chỉ cần cùng hắn tạo mối quan hệ, đối với chúng ta Trúc gia có lợi thật lớn. Giờ này khắc này, Lăng Trần đi theo Nam Vinh Hạo đã đến Nam Vinh Uyển Thanh nơi ở. Còn không có tiến cửa, liền nghe đến phòng khách truyền đến tam nữ nói chuyện với nhau âm thanh, náo nhiệt vô cùng. Nghe tới cửa tiếng bước chân, Nam Vinh Uyển Thanh tam nữ nhao nhao chuyển qua đầu. hướng phía phòng cửa phương hướng nhìn lại. Mấy vị mỹ nữ lại gặp mặt, Lăng Trần toét miệng, cùng tam nữ lên tiếng chào. Nhìn lấy đã lâu không gặp Lăng Trần, Trúc Tiểu Trúc khuôn mặt hơi đỏ lên, nhưng là nhìn thấy bên người Nam Vinh Uyển Thanh, nàng trong mắt lượng sắc lập tức ảm đạm xuống. Lăng Trần hôm nay là lấy Nam Vinh Uyển Thanh nam thân phận bằng hữu tới làm khách, được xưng tụng là nửa người chủ nhân. Ngẫm lại thân phận của mình cùng Lăng Trần quan hệ trong đó, Trúc Tiểu Trúc tâm lý không khỏi có chút thất lạc. Từng có lúc nàng hy vọng nhiều chính mình có thể thay thế Nam Vinh Uyển Thanh vị trí. Hiện nay, cái này loại suy nghĩ nàng ngay cả nghĩ cũng không dám suy nghĩ. Lăng Trần xuất hiện ở cái này loại chính thức trường hợp, mang ý nghĩa Nam Vinh gia đã tán thành Lăng Trần. Hắn cùng Nam Vinh Uyển Thanh kém chỉ là tấm kia kết hôn giấy chứng nhận. Đối mặt Lăng Trần đến, chỉ sợ nhất không nhiệt tình đúng vậy Tô Lâm. Từ lần trước khảo cổ sự kiện về sau, Tô Lâm liền tạm dừng chính mình thực tập kế hoạch, chuẩn bị trong nhà nghỉ ngơi thật tốt một đoạn thời gian, sau đó lại đi tìm việc làm. Các ngươi đang nói chuyện gì đâu? Lăng Trần ngồi ở Nam Vinh Uyển Thanh bên người, cười hỏi. Tô Lâm tiếp lời nói, chúng ta đang thảo luận thời đại mới nam nhân. Thời đại mới nam nhân? Lăng Trần cười nói, không biết rõ ta có tính không? Tô Lâm làm bộ đánh giá Lăng Trần, gật đầu nói, xem như tính, nhưng ngươi chỉ là thời đại mới nam nhân, lại không phải thời đại mới nam nhân tốt. Nghe nói như thế, Lăng Trần nhiều hứng thú mà hỏi, cái kia muốn thế nào mới có thể thời đại mới nam nhân tốt? Nam nhân tốt điểm trọng yếu nhất là muốn đau vợ. Ngươi cảm thấy ngươi phù hợp điều kiện này sao? Ách, Lăng Trần sờ lên cái mũi, giải thích nói, ta đây không phải bận bịu à? Cái này là các ngươi nam nhân bệnh chung, đều ưa thích dùng bận bịu đến kiếm cớ. Khó nói ngươi không thể thiếu lừa một điểm tiền, nhiều rút chút thời gian bồi bồi bạn gái. Tô Lâm nhẹ hừ một tiếng nói, ta trở về đều nhanh mấy cái tuần lễ, ngươi chỉ ghé qua một lần, bình thường đều không gặp ngươi cho Uyển Thanh gọi điện thoại. Có ngươi dạng này khi bạn trai sao? Muốn đổi lại là ta, ta đã sớm đem ngươi quăng. Vâng vâng vâng, Lăng Trần liên tục không ngừng gật đầu nói, là lỗi của ta, ta nhất định sửa lại. Biểu tỷ, Trần ca gần nhất là thật bận bịu, lại phải bận bịu công ty, lại phải bận bịu hội quán, nào có nhiều thời gian như vậy bồi đại tỷ. Nam Vinh Hạo thay Lăng Trần kêu oan nói. Tô Lâm chừng Nam Vinh Hạo một chút, tức giận nói ra, ngươi còn không biết xấu hổ mở miệng. Kỳ thực ngươi cùng hắn không sai biệt lắm, ngươi đều bao lớn niên kỷ, Nam Vinh gia chỉ có ngươi như thế một cái nam đinh. Ngươi không tranh thủ thời gian tìm cái bạn gái kết hôn, thay Nam Vinh gia nối dõi tông đường, cả ngày ngoại trừ công tác chỉ biết rõ hướng chỗ ăn chơi chạy. Lăng Trần tuy nhiên không có thời gian bồi Uyển Thanh, nhưng hắn ở phương diện này so ngươi làm tốt, chỉ ít hắn không sẽ ra ngoài lêu lổng. Biểu tỷ, ta đây không phải còn không có bạn gái à? Không thừa dịp hiện tại tiêu sái tiêu sái, về sau lấy vợ còn không chết ngạt ở trong nhà. Ai nói, vừa rồi ta cùng biểu tỷ đúng vậy đang nói chuyện chuyện của ngươi. Ta, Nam Vinh Hạo hơi ngẩn ra, không hiểu mà hỏi, này làm sao lại theo ta dính líu quan hệ rồi? Ta cùng biểu tỷ cảm thấy ngươi bây giờ niên kỷ cũng không nhỏ, là nên cho ngươi tìm người bạn gái, tìm cho ta bạn gái. Biểu tỷ, ngươi cũng không phải là muốn để cho ta đi ra mắt à? Nam Vinh Hạo lập tức từ trên ghế salon nhảy lên, dao động đầu nói, không được, ta không đáp ứng. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.